Chỉ Diễm, chương 22:22, chỉ giao chị ướt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, ao trong Dancia Cup, chỉ giao đẩy Giang Diễm ra. Mặc lại váy, bước đến rót cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Cô quay đầu lại, Giang Diễm đi đến, hắn giang hai cánh tay, ép cô vào quầy bar. Chị phải đi, không thì sao? Kỳ thật chỉ giao hiện tại cũng rất khó chịu. Cả người dạo dư xê không thôi. Cô nâng mắt nhìn. Không có áo mưa. Em đi mua. Vậy hiện tại cậu đang làm cái gì? Hắn cười khổ. Dù sao chị cũng phải cho em chút thời gian chứ. Chỉ giao nhìn xuống phía dưới. Kiểu này thì còn lâu. Giang Diễm an tĩnh 2 giây. Hắn cúi xuống. Chóp mũi cọ nhẹ vào mặt cô. Giúp em. Chỉ giao bật cười. Cậu nghĩ hay thật đấy. Hắn không nói lời nào. Nắm lấy tay cô. Nhéo nhẹ. Tay Chỉ Giao rất mềm. Giống như không có xương cốt. Chỉ phu nhân nói người như vậy rất dễ mềm lòng. Trước đây Chỉ Giao không cho là đúng. Hiện tại cảm thấy quả nhiên không sai. Sự đụng chạm của Giang Diễm làm cô kích động không thôi. Chỉ Giao hít mũi. Nói. Giang Diễm. Cậu có từng nghĩ tới quan hệ của chúng ta bây giờ là gì không? Chị nói là gì thì chúng ta chính là kiểu đó. Nếu tôi nói cái gì cũng không phải thì sao? Giang Diễm hoảng hốt. Chị không có cảm giác gì với em sao? Chỉ giao thấp giọng. Cái đó không tính. Sao lại không tính? Ngữ khí của Giang Diễm hơi thay đổi. Chỉ giao thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ cảm thấy hơi thở của hắn thoáng chốc trở nên nguy hiểm. Theo sự tê dần truyền đến từ eo, hắn bế bổng cô, đặt lên mặt bàn sạch sẽ, váy dài nhăn nhúm rúm gió. Lúc chuẩn bị đi cô vẫn chưa sửa sang xong, váy vừa vặn che khuất đầu gối. Giang Diễm chớp mắt đã chạm vào đùi Chỉ Giao, ngón tay trượt lên, ấn vào hoa tâm, email protected, lót sớm đã ướt đẫm. Đầu ngón tay cách lớp vải sờ vào huyệt nhỏ ấm áp. Không đủ, hắn cởi. Email protected, lót vướng bận ném sang một bên. Hai ngón tay trực tiếp xê ấm vào tiểu huy 3T ngập nước. Ngay tức khắc, Chỉ Giao R3N dỉ thành tiếng. Cô dịch mông về phía sau. Còn chưa kịp trốn, Giang Diễm liền rút tay ra. Hắn đưa ngón tay dính đầy mật hoa cho cô xem. Chỉ Giao, chị ướt rồi. Hai người như đang phân cao thấp. Chỉ Giao ngừng thở nhìn Giang Diễm. Hạ thể còn sót lại cảm giác bị hắn xâm nhập. Lúc này cô hoàn toàn có thể phản bác lại lời hắn nói. Nhưng cô không muốn làm vậy. Câu cự tuyệt nói một lần là đủ rồi. Thời đại học, Chỉ Giao cũng từng là người rất thích khiêu chiến. Từng hết lòng yêu thương một người. Nhưng từ khi nào chính bản thân cô lại trở nên chết lặng thế này? Mấy năm gần đây, dù người khác có làm gì cũng chẳng thể khơi dậy được thứ tình cảm mãnh liệt sâu bên trong Chỉ Giao. Mọi người hết lời khuyên bảo. Cô luôn vào tai này ra tai kia. Chỉ Giao vẫn cho rằng có thể do mình chưa tìm được người thích hợp. Hoặc do chưa đúng thời điểm. Nhưng sự thật chứng minh. Từ lâu cô đã không còn tâm tư muốn nếm thử thứ tình cảm này nữa. Người ta thường nói. Lội sông mò đá. Cô của hiện tại đến sông cũng không muốn qua. Trong lòng thầm nghĩ không đi đến bờ bên kia cũng chẳng sao. Lội sông mò đá. Câu này có nghĩa là khi không biết trước chi tiết về dòng sông, chúng ta chỉ có thể thử nước và dò dẫm tìm đá dưới sông. Dần dần tìm hiểu tình hình một cách đơn giản để lội xuống nước một cách an toàn. Ở đây muốn nói khi làm mọi việc nên thận trọng, tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm trong khi thực hiện. Nguồn, Baidu, Chỉ Giao đã quên rung động rốt cuộc có hương vị gì. Cô chỉ biết. Lần rung động này thật quá hoang đường. Cô thế mà lại thích một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình. Không thì thử một chút xem sao. Đôi mắt Giang Diễm sáng ngời. Chị nói thật. Chỉ Giao bừng tỉnh. Cô chợt nhận ra mình vừa đem suy nghĩ trong lòng nói ra ngoài. Lời đã nói như bát nước đổ đi. Điều bất ngờ là cô lại thoải mái hơn không ít. Chị muốn tắm. Cô nói. Giang Diễm kịp thời ấn chân cô xuống. Thử dò hỏi, tắm ở chỗ em được không? Chỉ Giao không kiên nhẫn, tránh khỏi hắn rồi nhảy xuống, đi về phòng tắm ở sau bếp. Vậy em đem đồ của chị sang đây. Cô lẩm bẩm, chị không quen dùng đồ của em. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Ao Trong Dancer Cup. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức thức. Giang Diễm mang đồ dùng từ nhà Trì Giao sang. Hắn còn tốn công đi mua áo mưa về. Trì Giao đang tắm thì nghe thấy tiếng hắn mở cửa ra rồi đóng lại. Nhưng cô không lường trước được hắn sẽ vào đây. Lúc đó Giang Diễm gõ cửa phòng tắm. Trì Giao hé cửa, vươn tay ra tỏ ý bảo hắn đưa đồ cho cô. Giang Diễm không đưa, dứt khoát lách người mang đồ vào trong phòng tắm. Lúc còn mặc quần áo Trì Giao vẫn còn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng giờ cả người trần như nhộng. Cô luống cuống tìm thứ gì đó có thể che được cơ thể mình. Ai ngờ bị trượt chân, thiếu chút ngã ra đằng sau. Giang Diễm vội ôm lấy cô. Cả người Trì Giao toàn là bọt nước. Sau khi hai người tiếp xúc gần gũi, cả người Giang Diễm cũng ướt nhẹp. Hắn không có ý định buông cô ra. Cắn nhẹ lên lỗ tai Trì Giao một cái. Em vừa mua đồ về rồi. Có lẽ đàn ông đối với chuyện email protected, tình đều rất ham thích. Trì Giao vốn đang lo lắng vừa ra trận đã đứt đoạn sẽ làm mất hứng thú cuộc vui sau đó. Đây quả thật do cô nghĩ nhiều. Giang Diễm căn bản chẳng hề mất đi email protected. Muốn, tinh lực của hắn luôn dồi dào đến đáng sợ. Chỉ vài ba phút đã xê ở sạch quần áo trên người. So với sự hung mãnh trên xe hay cảm giác triền miên ngoài cửa. Nụ hôn của Giang Diễm lúc này ôn nhu hơn nhiều. Hắn giống như đột nhiên học được kỹ xảo. Không mạnh mẽ gặm cắn mà chỉ khẽ hôn nhẹ ly 3 mét. Dịu dàng đến mức làm cả người Trì Giao mềm nhũn. Cô chưa từng nghĩ mình lại thích hôn môi tới như vậy. Giang Diễm như một viên kẹo bạc hà ngọt ngào. Khiến cô chỉ muốn ngậm mãi trong miệng nhấm nháp. Trong cảnh email protected, trụi thế này thì làm gì cũng tiện. Giang Diễm cực kỳ thích chơi đùa núm V của Trì Giao. Chỉ cần hắn hôn một cái, Trì Giao sẽ R3N gì không ngừng. Bộ ưng ực run rẩy, bàn tay đang ôm vai hắn cũng siết chặt theo. Hai người đều thoải mái hưởng thụ khoảnh khắc này. Trì Giao luồn tay vào mái tóc của Giang Diễm. Cả căn phòng đầy hơi nước như đang lạc vào một giấc mộng kiều diễm. Những nụ hôn nóng bỏng dần trượt xuống. Dưới xương mờ u truyền đến cảm giác ngứa ngáy. Cô cúi đầu thấy Giang Diễm đang hôn nơi tư email protected của mình. Trì Giao buột miệng thốt ra. Không cần. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Đỡ lấy mông cô. Đầu lưỡi linh hoạt MT vào viên thịt mẫn cảm giữa hai CSN. Tiếng nước ái muội quanh quẩn bên tai. Thân thể Trì Giao thành thật hơn miệng nhỏ của cô. Tiếng nỉ non mới bật ra. Tiểu Huy 3T lập tức co rút. Email protected. Dịch cuồn cuộn chảy ra. Ướt đến tràn lan. Cả người cô sảng khoái đến sắp khóc thành tiếng. Giang Diễm ly 3 mét sạch sẽ toàn bộ DM thủy cô tiết ra. Côn TH, T phía dưới đã sưng đến phát đau. Hắn đứng lên. Lấy áo mưa nhét vào tay Trì Giao. Chị đeo giúp em. 23 tháng 12 năm 2022, T, đã đủ. Hot, chưa các tình yêu. Ai nhặt được sạn ở đâu thì CMT cho mình biết nha. Mình cảm ơn nhiều ạ. Cách chương.